Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc livestream ầm ĩ thành một đoàn, Đường Noãn ở bên này hàn huyên với mọi người xong, Tại Giang hai tay mỉm cười với Giang Miểu, cười sán lạn, idol, có kinh ngạc hay không, có bất ngờ không? Giang Miểu cắn chặt răng cố gắng kéo căng biểu cảm của mình, trong đầu bay lên, muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng Đường Noãn đã tiến lên, cười hì hì giúp cô ta tìm cách cớ. Được rồi, đừng chọc khán giả nữa, hiệu quả kịch tính đã có rồi, nếu cứ tiếp tục mọi người lại nên hiểu lầm chúng ta. Cô đưa tay nhẹ nhàng ôm Giang Miểu một cái, bên tai cô dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được cười khẽ. Yên tâm, Ngọc Thạch nhà các cô tôi rất thích, cho nên tôi cũng sẽ giữ lời hứa, hôm nay tôi chính là fan cuồng của cô đấy. Đó thực sự là cô. Ngọc Thạch mà anh trai cô xem như bảo bối, còn có đối tượng mà mấy ngày này cô ân cần lấy lòng lại là Đường Noãn. Một cỗ tức giận từ lồng N, G, Ự, C lao thẳng L, N, D, N, S đầu, Giang Miểu tức giận đến cả người phát run. Cô ta cắn chặt răng căn cơ mặt, cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng Đường Noãn vẫn ngại không đủ, thân mật ôm vai cô khiến cô hướng về phía ống kính. Ai đều, chú ý đến biểu cảm. Cô ta thò đầu nhìn điện thoại di động trong tay Tiểu Chu. Wow, livestream cũng có 80 triệu người rồi. Cô dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Miểu. Lưu lượng của nữ thần toàn năng quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Miểu, lúc này đây cô ta thật sự hận không thể đưa tay xé nát khuôn mặt trước mắt. Nhưng mà cô ta không làm được gì cả, thậm chí còn phải bày ra biểu cảm tự nhiên, lòng bàn tay gần như muốn bóp ra máu. Diệp Thù Thần nhận thấy không đúng, tiến lên vươn tay về phía Đường Noãn, mượn bắt tay nghiêng người ngăn cản Giang Miểu. Đường tiểu thư, chuyện này là sao? Đường Noãn nghiêng đầu cười nói, có phải rất kinh ngạc không? Cô ấy học theo lời nói trước đây của Giang Miểu, nghiêm trang nói. Vốn dĩ tôi không muốn về nước phát triển, nhưng ai bảo tôi là fan cuồng của Miểu Bảo chứ? Sau khi cô ấy mở miệng, tôi đã lập tức trở về. Ha ha ha ha ha, không thể tin cô ấy. Người phụ nữ này từng nói nhảm trước mặt mọi người trong livestream, loại mặt không đổi sắc loại ấy. Không được, tôi cười đau bụng mất, tôi phát hiện Đường tiểu thư thật sự là người là ma mà. Là vị hôn thê của Diệp Tổng phát triển hạng mục, còn phải để Giang công chúa mai mối mới có thể hợp tác với Diệp thị. Đây thật sự là trò đùa hài hước nhất năm nay. Diệp Thù Thần cố kỵ ống kính, trêu chọc nói, cô cả ngày ăn chơi vui vẻ như tôi. Vậy mà còn có thể làm ra hệ thống lợi hại như vậy, thật giỏi. Đây là ám chỉ Đường Noãn mạo danh sao? Đường Noãn đang muốn nói chuyện, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến từ cửa trước. Em biết thật nhiều, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn tuấn Mỹ xuất hiện ở cửa phòng họp. Anh và Diệp Thù Thần có đôi mắt phượng tương tự, nhưng khí chất lạnh như băng, cực kỳ uy thế. Mọi người theo bản năng đứng thẳng người lên, Diệp Thù Thần sờ sờ mũi. Anh hai, Diệp Thù Yến gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Đường Noãn. Đường Noãn cười đoan trang kiêu ngạo với anh. Biểu cảm của Diệp Thù Yến hình như không nhìn ra thay đổi gì, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác không khí thoải mái hơn một chút. Trợ lý Vinh đi theo bên cạnh anh giơ tay nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến trực tiếp đi đến vị trí đầu tiên bên cạnh bàn hội nghị ngồi xuống. Phía sau anh là trợ lý Văn và 4 đồng nghiệp trong tổ thẩm định hệ thống khách sạn thông minh lần lượt ngồi xuống. Những cán bộ chủ chốt của hệ thống Noãn Dương của Đường Noãn cũng ngồi xuống đối diện họ. Đường Noãn còn thân mật để lại chỗ ngồi đầu tiên cho Giang Miểu. Giang Miểu lại không tự giác nhìn Diệp Thù Yến ngồi đối diện. Anh cũng không chút kinh ngạc gì, cho nên anh biết Đường Noãn chính là Erica. Cho nên đây là ý của anh sao? Khiến cho cô ta xấu hổ trước hàng chục triệu cư dân mạng. Giang Miểu không nghĩ ra, rốt cuộc sao anh lại muốn đối xử với cô ta như vậy. Hai tay dưới bàn nắm chặt lộ ta xương trắng bệch. Diệp Thù Thần ngồi ở đầu bàn hội nghị ho nhẹ một tiếng nói với nhân viên phát sóng trực tiếp không biết làm sao ở bên cạnh. Tiếp theo có thể liên quan đến một ít cơ mật, trong lúc livestream đóng cửa một lát đi. Người phụ trách livestream của Giang Miểu như được đại xá nhanh chóng tắt thiết bị đi. Giang Miểu cảm kích nhìn anh ta một cái. Đang định thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện một tổ nhân viên khác bên cạnh vẫn đang ghi hình. Diệp Thù Thần nhíu mày đang muốn nói chuyện. Diệp Thù Yến ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh ta. Diệp thị chúng ta không có thói quen lật lọng, họp. Giọng điệu của anh nhàn nhạt, tại mang theo uy thế khiến người ta không thể từ chối. Diệp thủ thần muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói gì nữa. Bên này hàng ngàn người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp trước đó, người mới vào còn chưa rõ tình hình. Tôi còn tưởng rằng phòng livestream này cũng sắp đóng, không ngờ tại mở. Người vừa ngồi xổm ở phòng livestream này đã vô cùng may mắn. Em trai Diệp Tổng muốn đóng lại, nhưng Diệp Tổng không đồng ý. Diệp thị chúng ta không có thói quen lật lọng. Diệp Tổng thật sự rất đẹp trai. Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy? Những người mới bước vào rất hối hận về cảnh bị bỏ lỡ. Sớm biết vậy tôi đã đến đây sớm, góc độ vừa tốt vừa thanh tịnh. Cũng không phải, đầu óc Thủy Hải ngấm nước, ầm ĩ thật sự là phiền chết đi được. Ha ha, trong buổi livestream kia chính là nâng đỡ Giang Miểu, tôi chẳng qua chỉ cần nhắc tới nghi hoặc đã bị cấm ngôn. Cùng bị cấm, quản trị viên cấm quả thực lò lửa thuần thanh, bây giờ tôi hoài nghi những hot search mắng Đường Noãn kia, có phải cũng cùng bút tích không đây? Ngoại trừ khen ngợi và mắng Đường Noãn, lời bình thường cũng không nói được vài câu. Bây giờ tốt rồi, Giang Miểu rõ ràng xuất hiện tình trạng, dứt khoát trực tiếp tắt phòng livestream. May mà còn có nơi này, lúc cư dân mạng tìm được phòng phát sóng trực tiếp, cuộc họp cũng chính thức bắt đầu. Diệp Thù Thần nhìn Giang Miểu một cái, ý đồ làm rõ sự tình, cười nói với Diệp Thù Yến. Anh hai, anh có biết Đường tiểu thư là Erica không? Diệp Thù Yến nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, bây giờ đang họp, ý tại ngôn ngoại của Diệp Tổng, bớt nói chuyện, đừng kéo chuyện gia đình. Ô, tôi thích nhất là lãnh đạo như vậy, Tổng Giám đốc chúng ta cũng đang xem livestream, hy vọng anh ấy có thể cùng Diệp Tổng học tập thật tốt một chút, chúng ta nói chuyện ít làm việc nhiều, nâng cao hiệu quả. Mọi người có cảm thấy vị trí của bọn họ ngồi có hơi sai không? Mặc dù biết Diệp Tổng là đến nghe. Nhưng Diệp nhị thiếu gia ngồi ở vị trí đó nhìn rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này, vừa rồi tôi đã định nói, lúc Diệp Tổng xuất hiện, cách màn hình tôi cũng không nhịn được mà nín thở, thì ra đẹp trai và khí thế thật sự là hai chuyện khác nhau. Lúc trước chỉ nhìn nhị thiếu Diệp gia còn cảm thấy rất đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Tổng, ai, em trai quả nhiên vẫn là em trai. Diệp Thù Thần nhìn Giang Miểu, nhưng cũng không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào. Livestream mở ra, anh ta thiên vị quá mức trái lại sẽ khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh càng thêm bất lợi, chỉ có thể nói. Giang tiểu thư, làm phiền cô rồi. Trợ lý đã mở hình chiếu, nháy mắt ánh đèn tối xuống Giang Miểu hít sâu một hơi. Không, cô ta không thể nhận thua, bao cỏ Đường Noãn này làm sao có thể là Erica, nhất định là vì phá hỏng kế hoạch của cô mà giả mạo. Nếu Erica đã thích Bảo Thạch, cô ta có thể hợp tác với đối phương, Đường Noãn khẳng định cũng có thể, nói không chừng Đường Noãn cũng giống như cô ta, đều dùng Bảo Thạch giao dịch với Erica. Cách chương.